Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 360, lòng vòng như vậy, canh 2. Cầu phiếu cầu đặt mua. Liền mấy người này biết mà thôi, mà những người này ý đều đặc biệt gấp, tuyệt sẽ không nói ra, mà Nam Chính Càn cùng Ngô Thiết Giang sở dĩ biết, hay là bởi vì Tả Trường Lộ chủ động đem bọn hắn kêu lên đằng sau mới biết. Trừ phi là ngự tọa gọi ta tới để cho ta biết. Nếu không, ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng sẽ không nói. Hậu quả quá nghiêm trọng. Cho nên ngay cả Đông Phương đại soái bọn hắn cùng nội các tần tra. Cũng đều là mộng nhiên không biết. Về phần thu con nuôi chuyện này. Tại Vu Minh đại lục bên kia. Ngay từ đầu thậm chí liền ngay cả Hồng Thủy đại vu bản thân đều là không biết. Bởi vì lúc trước đủ loại tận về kiếp trước, cũng chính là hồng mù loà nhân sinh, cùng hắn bản thân không quan hệ. Đây vốn là hóa sinh hồng trần căn bản đặc tính. Cho đến trở về sau, Hồng Thủy đại vu đã nhận ra không đúng, cảm giác quá không bình thường. Tự thân số phận khí số khác thường a. Thế là lấy thông thiên tu vi điều động linh hồn chiếu ảnh, mới biết được chuyện này chân tướng. Nếu là lúc ấy chuyện này đành phải Hồng Thủy đại vu tự mình một người nhìn linh hồn chiếu ảnh. Chỉ có một mình hắn biết. Đây cũng là thôi. Hồng Thủy đại vu tuyệt đối có thể đem chuyện này gìn giữ cái đã có thiên hạ đệ nhất đại bí mật. Cho dù là đánh chết hắn 1 vạn lần, hắn cũng sẽ không nói một chữ ra ngoài. Nhưng không trùng hợp chính là Hồng Thủy đại vu cùng Liệt Hỏa đại vu, Băng Minh đại vu, Đan Không đại vu bọn người ở quá gần. Mà Hồng Thủy đại vu vừa mới xuất quan lúc đó, tình thế dị thường, không những con mắt mù, tự thân tu vi cũng là khi có khi không. Thế nhưng là đem 3 vị đại vu đều dọa sợ, phong tỏa tin tức ngày đêm hầu hạ. Đây chính là Vu Minh Kình Thiên trụ a, làm sao làm thành màu đỏ tím. Mà Hồng Thủy đại vu điều động linh hồn chiếu ảnh thời điểm, căn bản không có coi ra gì. Vì sợ tự mình một người nhìn không rõ bỏ lỡ việc nhỏ không đáng kể. Dù sao, nhiều người con mắt lóe sáng. Các huynh đệ cũng đều là ngưu bức người. Chính ta trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường không thấy được. Bọn hắn nhất định có thể nhìn thấy. Cho nên lúc đó là 4 người cùng một chỗ nhìn. Chính là lần này nhìn. Để hết thảy đều dọn lên mặt bàn. Đại phiền toái xuất hiện. Chờ đến một màn kia xuất hiện. Hồng Thủy đại vu muốn đóng lại linh hồn chiếu ảnh, đã chậm, trong đó chân tướng, bị Liệt Hỏa, Đan Không, Băng Minh bọn người biết cái nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, xưa nay vô địch thiên hạ lão đại, thế mà náo ra đến như vậy một cái chuyện cười lớn. Đại ô long, 3 vị đại vu đều cảm giác, mẹ nó, thật sự là dư vị vô tận a. Cho dù 3 người tại Hồng Thủy đại vu cường thế bức bách phía dưới. Tất cả đều lập xuống vu tổ thệ nói, coi là đóng kín, nhưng là, bình thường liền 4 người này cùng một chỗ thời điểm, nhưng lại như thế nào đóng kín? Tốt a, người yêu cầu chúng ta không nói ra đi, chúng ta đáp ứng, bao quát mặt khác các huynh đệ cũng không biết. Này chúng ta nhận, nhưng là chính chúng ta người cùng một chỗ thời điểm còn không thể nói a. Mọi người đều biết sự tình, nói một chút lại có làm sao? Còn có thể để cho chúng ta vui a rồi. Người muốn đem người nín chết a. Mấy vị đại vu cũng không muốn như thế nào. Càng không muốn đối với việc này làm chuyện gì. Trên thực tế cũng không thể như thế nào. Vì sao? Bởi vì bên này tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Đó chính là, Hồng Thủy đại vu trên danh nghĩa mặc dù chỉ là thu cái con nuôi. Nhưng là trên thực tế chẳng khác gì là nhận lấy một cái con nuôi. Cộng thêm một cái con gái nuôi. Mà cái này con gái nuôi mặc kệ làm cái gì. Đều tại rút ra Hồng Thủy đại vu khí vận. Đây là nguyên do lúc trước vọng khí đại trận phản phệ nguyên nhân. Bị con nuôi trực tiếp mặc lên chu thiên tinh thần. Nhật nguyệt càn khôn. Thiên địa đại thế. Lấy thiên địa hạo nhiên chi uy. Vô địch chi thế. Cho dù là Hồng Thủy đại vu. Cũng muốn dương mắt nhìn không có cách. Cái này cũng liền đưa đến Tả Tiểu Niệm bên kia vận khí tuyệt hảo. Mọi việc thuận lợi, thông suốt, Hồng thủy đại vu bên này thì là vận rủi liên tục. Cộng thêm ngẫu nhiên suy yếu vô lực. Đây là đời đời kiếp kiếp vận mệnh ràng buộc đại trận. Chỉ dựa vào một cái hóa sinh hồng trần, hoàn toàn không có khả năng triệt tiêu. Mà con nuôi tà tiểu đa bên này, cùng hồng thủy đại vu số phận khí số càng hình cùng một nhịp thở. Tà tiểu đa vận khí càng tốt, thành tựu càng cao, càng là thuận lợi, càng là vận khí tốt. Đối với hồng thủy đại vu khí vận trả lại, cũng liền càng cao. Đương nhiên rồi, hiện giai đoàn hồng nước đại vu có đôi khi cũng sẽ trả lại tự thân số phận khí số cho tà tiểu đa. Nhưng loại thứ này không ảnh hưởng thực lực bản thân. Dù sao cả hai tu vi thật sự cảnh giới thực lực. Sai thiên cộng địa, kia một trong lông, này to lớn núi. Nhưng tổng thể tới nói, lại là cái này một cái con nuôi một cái con gái nuôi. Một cái tại rút hồng thủy, một cái tại bổ hồng thủy. Khả năng có người nói, đã như vậy, đem rút cái kia xử lý chẳng phải xong việc. Ý nghĩ này rất dụ hoặc, nhưng là không cách nào biến thành hành động. Tuyệt không thành sự khả năng. Nguyên nhân trong đó rất là huyền diệu. Nó một, hồng thủy đại vu chỉ biết mình có cái con nuôi. Vẫn còn không biết có cái con gái nuôi tại quất chính mình số phận khí số. Hắn cố nhiên biết tả trường lộ có một trai một gái. Nhưng trên thực tế hồng thủy đại vu hóa thân hồng mù loà cũng chỉ gặp qua nhi tử. Cũng không có gặp qua nữ nhi. Mà cái thứ hai càng cấp thiết thật nguyên nhân còn tại ở. Coi như hắn biết cũng không thể động, thậm chí càng chủ động lẩn tránh loại tình huống này xuất hiện. Bởi vì tà tiểu đa đem tà tiểu niệm phượng mạch sông hồn đại trận khí vận cùng tuần thiên liên nhận. Thời điểm, còn thuận tiện vì chính mình làm một cái kết nối, để cho mình cũng chịu đựng một bộ phận phượng mạch nhân quả. Dạng này liền tạo thành một cái cố định kết quả. Tà tiểu niệm tại rút, rút đằng sau, tà tiểu niệm cùng tà tiểu đa đến lợi. Mà tà tiểu đa đến lợi đằng sau, tăng thêm chính mình mặt khác đến lợi, nghịch hướng phản hồi hồng thủy. Hồng thủy càng mạnh, tà tiểu niệm có thể rút ra đến càng nhiều, tà tiểu niệm cũng liền càng mạnh. Mà tà tiểu niệm càng mạnh, kết nối tà tiểu đa được lợi càng nhiều, tà tiểu đa cũng liền tùy theo mà mạnh. Mà tà tiểu đa càng cường thịnh, trả lại cho hồng thủy đại vu cũng càng nhiều. Hồng thủy càng mạnh, mà hồng thủy càng mạnh. Liền bị tà tiểu niệm rút càng. Khụ khụ khụ. Nói chung chính là như thế một cái cố định hoàn chỉnh tuần hoàn. Ba cái tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng. Bất kỳ cái gì một vòng xuất hiện khuyết điểm. Chính là ba cái đều là tổn hại. Khí vận xuất hiện để lọt điểm. Tự thân khó được viên mãn. Đây là ba bên đều phải né tránh tình huống. Mặc dù tả trường lộ tại để tà tiểu đa bái cha nuôi thời điểm. Hắn cũng không biết tà tiểu đa bày ra đại trận có loại hiệu quả này. Ân, liền xem như hiện tại, tả trường lộ như cũ cũng không biết. Hắn dự tính ban đầu, cũng chỉ là muốn đem cái này ôn thần kiềm chế lại. Bởi vì lẫn nhau khí vận liên lụy, tả tiểu đa khi yếu ớt, hồng thủy khí vận sẽ chỉ không ngừng mà cho tà tiểu đa bổ sung. Chờ đến ai cũng không cần cho ai bổ sung. Như vậy tà tiểu đa cơ bản cũng liền trưởng thành đến tả hữu thiên vương cấp độ. Tả trường lộ đánh tính toán tự nhiên là rất như ý. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới. Con trai mình tại cái này như ý trên cơ sở. Thế mà trở nên càng thêm như ý. Mà điểm này, hai người cũng không biết. Đương nhiên, người ta hồng thủy đại vu cũng không ăn nhiều thua thiệt. Ngày sau, ai tương đối chiếm tiện nghi? Thật đúng là khó mà nói. Có được có mất, trái lại cũng thế. Hai đóa hoa nở, ân đâu, tất cả biểu một nhánh. Tiềm long cao võ bên kia, Diệp Trường Thanh đã làm xong thông lệ báo cáo. Thời gian cũng không dài. Trước trước sau sau, cũng chính là nửa giờ báo cáo tình huống. Diệp Trường Thanh làm báo cáo, như ngồi bàn trông không nói, còn có lòng tràn đầy khó chịu. Tại các cao tầng bên người ngồi đám này thanh niên, thế mà từng cái nghe được ngáp, thậm chí có mấy cái nghe trong mắt đều khốn ra nước mắt. Mẹ nó, cái này từng cái đều là giáo gì nuôi. Diệp hiệu trưởng cùng mấy vị phó hiệu trưởng đều là trong lòng thầm mắng. Từng cái vóc người dạng chó hình người, Làm sao còn là một màn như thế điểu dạng con đâu? Làm sao ngay cả nửa giờ kiên nhẫn đều không có? Trong đó có mấy cái gia hỏa thư triển đôi chân dài. Tê liệt một dạng trên ghế co quắp lấy. Còn có người tại cho bên cạnh mỹ nữ nói đùa. Không biết là nói cái gì. Mỹ nữ phù một tiếng bật cười. Thế là con hàng này liền ngẩng đầu lên dương dương đắc ý cười. Đây là có bệnh đi. Đây là cỡ nào nghiêm túc trường hợp a? Đây là cỡ nào nghiêm chỉnh trường hợp? Đây là có bao nhiêu đại nhân vật ở trường hợp a? Làm sao lại không có khả năng kiểm điểm sao? Hết lần này tới lần khác Đinh Bộ trưởng làm như không thấy. Ba vị đại soái cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Tựa hồ cũng không có đặt ở trong mắt. Diệp Trường Thanh dùng lớn nhất năng lực tự kiềm chế. Cuối cùng làm xong báo cáo. Tiềm Long cao võ trong khoảng thời gian này. Đích thật là làm ra không ít thành tích. Chấm ngoặc kép. Đinh Bộ trưởng theo thường lệ muốn làm tổng kết phát biểu. Sau lưng, một cái mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi lười biếng nói ra. Đinh Bộ trưởng, nghe nói Tiềm Long cao võ chính là tam đại cao võ bên trong ngưu bức nhất. Nhưng lại không biết là thế nào cái ngưu bức biện pháp đâu. Thanh âm này uể oải, tràn đầy trêu tức, hoài nghi, còn có khinh thường. Nghe được hạng cuồng nhân tại chỗ liền muốn nhảy dựng lên một quyền đánh chết hắn. Bên cạnh, một cái nhìn 18 đến 19 tuổi người trẻ tuổi cũng là quệt miệng nói ra. Nhưng ta cũng không nghĩ tới. Tiềm Long cao võ cùng những cái kia đồng dạng phải học trường học cũng không có gì khác biệt nha. Hồi báo một chút, tất cả đều là quan diện văn chương. Nghe được cái mông đau. Một cái khác 18 đến 19 tuổi. Nhìn rất là phấn nộn. Dáng dấp như nữ hài tử đồng dạng đẹp đẽ nam hài tử. Nhưng mới mở miệng lại hết sức không tinh xảo. Chính là, chúng ta thật xa đến Tiềm Long cao võ. Cũng không phải tới nghe hồi báo. Là ngựa chết hay là lừa chết. Lôi ra đến linh lợi nha. Chỉ là thổi ngưu bức. Hắc hắc, ai không biết thổi. Cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi cười ha ha. Rất là càn rỡ. Nói, thổi ngưu bức. Ta cũng đã biết, ta ra lệnh một tiếng. Liền có thể làm cho đến toàn bộ Vu Minh đại lục. Ha ha ha, ngàn vạn đại quân ứng thanh đến. Không dám không theo. Thon gầy phấn nộn thiếu niên cũng là cười hắc hắc. Ngày ấy, ta về tới nhà, nhìn thấy lão bà của ta bị người xem thường. Ta ra lệnh một tiếng. 300 triệu Vu Minh cao thủ lập tức lao tới mà đến quỳ xuống gọi thiếu nãi nãi. Chấm ngoặc kép, bên người có bạn gái thanh niên áo trắng nhìn không được. Nói, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Người có lão bà sao? Người cái chó độc thân. Lập tức lại có một người thanh niên khác nghe không nổi nữa. Quệt miệng nói, biết vì sao kêu thổi ngưu bức sao? Nói đúng là những cái kia không trở thành sự thật. Không thành được thật sự tình. Liền ngươi có lão bà. Ngươi không tầm thường thôi. Tìm lão bà cứ như vậy ngưu bức. Ngươi tìm lão bà thì sao? Không phải liền là một cái ba lỗ tai. Thanh niên áo trắng bên cạnh bạn gái không vui. Ngươi ngược lại là muốn làm ba lỗ tai. Có thể ngươi ngay cả nữ bồn bạn đều không có. Bên người thanh niên áo trắng nhìn thấy bạn lữ giúp đỡ. Càng tinh thần đại chấn. Cười ha ha một tiếng. Từng cái điểm đi qua. Vạn năm chó độc thân. Không có nữ bồn bạn. Ban đêm gối ôm đầu. Ngao ngao khóc một đêm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh niên tóc đỏ giận tím mặt, ta có lão bà, thanh niên áo trắng kia cười to, cái kia hai ta một đám, bọn hắn tất cả đều là chó độc thân, tất cả đều làm trông mà thèm. Thanh niên tóc đỏ nhất thời đổi giận thành vui, nói, không tệ, đều là chó độc thân, tất cả đều làm trông mà thèm. Hắn cười hắc hắc, đột nhiên nói, tình cảnh này, ta linh cảm chảy ra. Nhịn không được muốn làm thơ một bài. Chấm ngoặc kép. Nói gật gù đắc ý đọc. Đáng thương mấy đầu chó độc thân. 100.0005 không có nữ bồn bạn. Nếu là muốn hỏi vì cái gì. Không phải không tiền chính là xấu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.